Nữ phụ là tử thần tin. Tin, gocchuyenaudio.com. Chấm, giới thiệu, tên Jun tuổi 16 hiện đang là một bác sĩ ở bệnh viện. À nhà nghèo lắm, ba mẹ thì không có nhưng nhờ nó mà Jun mới có ngày hôm nay. Ngày hôm sau, tại công ty hắn, chết tiệt, kế hoạch sắp thành công vậy mà lại hoãn lại. Hắn tức giận, Đê Ba lên tiếng, anh em có việc này muốn nói. Đê Ba ấp úng, nói, hắn lạnh lùng, em nghi ngờ bạn gái anh chính là đại tỷ bang L. Đê Ba nghiêm túc nói, không khí trong phòng bỗng chốc lại căng thẳng như vậy. Nhỏ nào tao nhiều đứa lắm. Hắn muốn gạt bỏ sự nghi ngờ ấy. Chính là Khải Vi, hôm qua mặt nạ đã rớt xuống khi cô ta say. Và nói cái gì đó rất khó hiểu nhưng bọn thân cận của cô ta nhanh chóng lấy tay che đi khuôn mặt của cô ta. Đê Ba nói như đinh đóng cột, tao không tin mày đang nghi rồi, mau chóng cướp hồ sơ mật đi. Hắn gạt bỏ sau đó đi khỏi bang Đê tại nhà hắn. Hắn về nhà thấy cửa mở liền nhanh chóng mở cửa, người đầu tiên hắn à thấy chính là nó. Nó đang ngồi coi tivi thấy hắn vào nao liền chạy tới ôm. Hello, mừng anh trở về. Nó ôm cổ hắn, sao em lại ở đây? Hắn nhìn nó hỏi, em không có quyền ở đây sao? Nó phụng phịu nói, có chứ, nhưng đáng lẽ em phải nói cho anh biết để anh về nhà với em chứ? Hắn nói, không cần, chỉ cần anh làm xong công việc của mình là được, em đợi tới mai có sao? Nó vui vẻ ngoi hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Tao có vài điều muốn nói. Tao thật sự không biết tại sao mỗi lần đau viết chuyện là cỡ hơn 1000 mấy từ nhưng khi đăng lên lại chỉ có 400 mấy chữ, nhất là chép 14 và một chép nữa ao. Cũng không biết chép nào nhưng ao nói cho mọi người biết kẻo lại nói ao đang viết rồi đăng. À có mấy chép ao viết ngắn thì đừng trách ao nhé. Ao bận quá nên viết một chút thôi nhưng các bạn yên tâm sẽ có một ngày có một chép dài cho các bạn đọc. Cách chương.